Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378 tiếp tục kêu. Mắt nhìn Sở Từ tạt cửa hàng. Má Tiền chỉ cảm thấy này trong lòng giống như là đao cắt giống nhau. Nhịn một hồi lâu, thật sự là nhịn không được. Lúc này mới nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta mấy ngày nay nhưng không trêu chọc ngươi a. Không trêu chọc, ta kia trong tiệm phát sinh sự tình ngươi không có khả năng không biết đi. Kia chín tặc bên trong, đứng hàng lão tam kia một cái chính là ngươi cháu trai. Người này còn ở đồn công an đâu? Muốn hay không ngươi qua đi chính mắt nhìn một cái. Sở Từ khẽ hừ một tiếng, mắt lạnh đảo qua, nói thẳng nói, Sở Từ vừa nói lời này, Má Tiền sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng vẫn luôn không dám đi chính là muốn nhìn một chút cách vách là tình huống như thế nào. Kia lão tam là nàng trưởng phu bà con xa cháu trai, không nhiều ít huyết thống quan hệ, nhưng thường xuyên lại đây ăn cơm chiếu cố sinh ý. Cho nên còn tính quen thuộc, nàng vẫn luôn đều biết này cháu trai là cái lưu manh. Cho nên ngày thường ăn ngon uống tốt hầu hạ, hy vọng về sau nếu là có người nháo sự, này cháu trai có thể giúp một chút. Mà hôm nay vừa lúc gặp gỡ, nàng nghĩ tới gần nhất buồn bực chuyện này, liền cùng lão tam nói vài câu. Sau lại tặng hai điều yên cộng thêm 50 đồng tiền, làm lão tam tưởng cái biện pháp hù dọa Sở Từ, làm Sở Từ mau chút cút đi. Kỳ thật nàng cho rằng lão tam hẳn là chỉ biết mang theo nhất ba người đi quấy giày nàng làm buôn bán mà thôi, lại không nghĩ rằng lão tam một buổi trưa cũng chưa ra tay. Thẳng đến hôm nay sắc đen mới đi Phúc Duyên Đài, nàng vẫn luôn nghiêng tai nghe cách vách động tĩnh, đặc biệt là cảm giác được lão tam bọn họ tới rồi thời điểm. Này trong lòng liền có chút bất an, rốt cuộc kia Phúc Duyên Đài bên trong liền Sở Từ một người, mà đối phương là một đám đại nam nhân, này đêm đen phong cao, vạn nhất này nhóm người đem Sở Từ hủy hoại. Đã có thể thành đại án tử, cho nên nàng vẫn luôn chờ. Bất quá cũng không nghe được Sở Từ kêu cứu mạng, thậm chí không bao lâu, thế nhưng nghe được đánh nhau thanh âm, trong lòng liền càng cảm thấy đến gặp. Lão tam đám kia nhân thân thượng đều là mang theo đao, một khi đánh lên tới, nếu là chiếm tiện nghi còn chưa tính, nhưng nếu là có hại, khẳng định muốn chộp vũ khí, đến lúc đó không chuẩn đều có thể nháo ra mạng người tới. Nàng là muốn Sở Từ cút đi hoặc là làm nàng ăn chút lỗ nặng, lại cũng không tưởng nháo ra loại việc lớn này nhi tới. Đặc biệt là đương cảnh sát tới thời điểm, nàng này một lòng đều điếu tới rồi cổ họng, hy vọng mấy người kia nhưng đừng bị bắt được. Nhưng sự không theo người nguyện, 9 người, thế nhưng một cái cũng chưa rơi xuống, toàn bộ vào đồn công an, sự đều nháo thành như vậy, Sở Từ thế nhưng còn hảo hảo, trên người tuy rằng có huyết, nhưng nhìn nàng này thô bạo bộ dáng, chỉ sợ kia huyết cũng không phải nàng, cái gì cháu trai, ta không biết, Má Tiền già mồm nói, Sở Từ vừa nghe lời này, liền biết người này lại tưởng chơi xấu, cũng lười đến cùng nàng phân rõ phải trái, lập tức trực tiếp động thủ. Phàm là trước mắt thấy được đồ vật, tức khắc đều bị nàng tạp rơi rớt tan tác, toái sạch sẽ, lách tách lang cang, thanh âm không ngừng nhớ tới. Má Tiền cũng nóng nảy, vội vàng tiến lên ngăn cản, bất quá Sở Từ làm sao vòng nàng. Ở nàng xông tới nháy mắt, nhấc chân hung hăng một đá, tức khắc Má Tiền cả người mông chấm đất, quăng ngã một tiếng giòn vang. Ai u, muốn mệnh a, mau tới người a, Sở Từ điên rồi, mau tới người a, má tiền ăn đau, tức khắc bắt đầu hô. Chỉ là vừa lúc bên ngoài lại vang lên pháo thanh, đem nàng tiếng gào che giấu. Ngươi tiếp tục kêu, tốt nhất gọi tới người. Đến lúc đó chuyện này ta cũng chỉ có thể đặt ở đồn công an giải quyết. Kia lão Tam là ngươi cháu trai, chính miệng nói muốn giúp ngươi hết giận. Ngươi nói ta nếu là một mực chắc chắn ngươi hại ta, ngươi nửa đời sau còn có thể hảo quá sao? Sở Từ nhìn nàng, lạnh lùng nói, hết chương.